Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ta là Trương Hạo, người đuổi thi tại Vương Gia Thôn, thị trấn Thành Nam. Trương Hạo rất thẳng thắn sống lưng, ngữ khí không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Giám đốc Hoàng, ông tuy rằng đảm nhiệm giám đốc nhà tang lễ, nhưng ta xem ông là người ngoài nghề, không biết quy củ chức nghiệp này của chúng ta. Công trạng vận chuyển thi thể, rất nhiều kiêng kỵ. Tổ tiên nhà ta vẫn luôn làm đuổi thi. Nếu là chính phủ muốn đưa ra nhận thầu, quyền nhận thầu này cũng nên ưu tiên cho ta. Đúng vậy, quyền nhận thầu này nên ưu tiên Trương Sư Thúc. Mấy người Hà Chính Minh đi theo hưởng ứng. Chỉ cần bắt được quyền nhận thầu, bọn họ cũng có thể kết phường làm công ty chuyên trách. Các vị sư huynh, chúng ta học đều là ma y đạo, bái một tổ sư gia, làm việc phải nói quy củ. Quyền nhận thầu này nên cho người đuổi thi chúng ta. Trương Hạo đứng lên, hô lên một tiếng, kéo không khí của mọi người. Mọi người cũng gật gật đầu. Vận chuyển thi thể vốn chính là công trạng của người đuổi thi. Dựa theo quy củ trong nghề của bọn họ, xác thật nên ưu tiên Trương Hạo. Cái này... Giám đốc Hoàng chần chờ. Hứa đạo sĩ quan hệ thực cứng, việc này đã thống nhất nội bộ, cũng không phải là hắn định đoạt. Nhưng hiện giờ thời buổi này, làm việc phải nói công chính dân chủ, mà đạo hội này cũng rất có tổ chức. Nếu nháo lên, chỉ sợ không dễ xong việc. Chú hội trưởng, Hứa tiên sinh, các ngài xem việc này nên nói như thế nào? Giám đốc Hoàng cũng không ngốc, đem vấn đề này đá cho Chu Quang Văn cùng với Hứa đạo sĩ. Chu Quang Văn nhắm mắt dưỡng thần, Trương Hạo này làm cho hắn nhìn không thấu, vẫn là làm từ hữu lượng đi thăm dò một chút, cũng có thể hiểu rõ, để tránh cành mẹ đẻ cành con, hỏng mất kế hoạch của hắn. Hứa đạo sĩ nhìn thoáng qua sắc mặt của Chu hội trưởng, lập tức minh bạch ý tứ. Đây là làm cho hắn đem sự tình giải quyết. Trương Sư Thúc, tổ tiên nhà ngài tuy là người đuổi thi, nhưng sớm đã đổi nghề. Hứa đạo sĩ cười cười, hành lễ, trong mắt lại là rất khinh thường. Đối với sự tích về Trương Hạo, hắn cũng biết, đơn giản chính là ở bên ngoài học chút thủ đoạn giang hồ, lừa đảo người ở quê. Hắn căn bản không tin Trương Hạo có thể có bản lĩnh gì thật sự. Hứa sư điện, người nói cũng có đạo lý. Chúng ta không nói chuyện tổ tiên truyền thừa, liền nói chuyện làm ăn đi. Trương Hạo cũng không để bụng ánh mắt của Hứa đạo sĩ, trong lòng lại thầm mắng. Dám ở trước mặt Trương đại gia người khua môi múa mép, tìm chết sao? Ngữ điệu của hắn vừa chuyển, nhàn nhạt nói. Chính phủ đưa ra quyền nhận thầu này, đây là cải cách cơ chế đơn vị sự nghiệp. Tất cả mọi người có tư cách cạnh tranh bình đẳng. Trương Sư Thúc nói đúng, chúng ta liền nói việc làm ăn, cạnh tranh bình đẳng. Hứa đạo sĩ rất là khinh thường, đồ quê mùa chính là đồ quê mùa, kiến thức thiển cận. Cho rằng quyền nhận thầu này là quán cải trắng ven đường sao? Không có nhiều tiền liền dám đến cạnh tranh. Ha ha ha, một mình ta là không có tài lực cạnh tranh, bất quá ta có một đề nghị. Trương Hạo cười, tiểu tôn tử này thật đúng là cho rằng hắn có lòng tham quyền nhận thầu. Từ khi mở màn, hắn liền biết không có cách nào, cho nên chỉ là làm rối loạn mà thôi. Liền cao giọng hô lên nói. Các vị, ta đề nghị đạo hội chúng ta lấy danh nghĩa đoàn thể cạnh tranh quyền nhận thầu này. Chúng ta đồng ý. Đám người Hà Chính Minh không chút suy nghĩ, lập tức liền ra tiếng, đón ý nói hùa. Trương Sư Thúc, đạo hội cũng không phải là mấy người các ngài định đoạt. Ngữ khí của Hứa đạo sĩ có vài phần trào phúng. Một đám quê mùa, biết tập thể nhận thầu cái gì? Huống chi hắn trước đó tạo dựng thanh thế, trong lòng mọi người đều nhận thức hắn. Mà hắn còn nói muốn đem một bộ phận tiền kiếm được phát phúc lợi cho đạo hội. Những đồ quê mùa đó đều nhìn vào món lợi ích nhỏ này. Nhưng mà Hứa đạo sĩ đã quên, những người khác học thức ít, không hiểu ích lợi trong đó, nhưng Trương Hạo hiểu. Các vị, sinh ý vận chuyển người chết này, bề ngoài chỉ có phí chuyên chở, không đáng mấy tiền. Nhưng nhận thầu vận chuyển có thể ưu tiên cùng với người nhà người chết tiếp xúc, thuận tiện liền đẩy mạnh tiêu thụ quan tài, lễ tang siêu độ, xem âm trạch, nến thơm, tiền giấy, áo tang. Một bộ này mọi người đều là người trong nghề, biết có bao nhiêu tiền. Trường Hạo vừa nói như vậy, mọi người lập tức minh bạch, vẫn là muốn làm công ty nhận thầu. Người một nhà đạo hội chúng ta liền làm những chuyện đó. Một bộ phận người phụ trách minh sự vật phẩm, một bộ phận người phụ trách vận chuyển cùng siêu độ lễ tang. Mỗi năm huyện An Dương vẫn lên gần 100 người chết, mọi người đều có thể kiếm tiền. Trương Hạo nói thực trực tiếp, kiếm tiền mới là mấu chốt. Mọi người tưởng tượng, nếu có thể tiếp nhận nhiều sinh ý người chết, xác thật cũng không tồi. Hứa đạo sĩ lại là mày nhảy dựng. Hơn nữa, Trương Hạo cười cười, đây mới là sát chiêu chân chính. Hơn nữa chỉ cần đạo hội chúng ta đoàn kết, toàn bộ sinh ý của huyện An Dương chúng ta đều có thể làm. Mai táng người chết ở nông thôn, chúng ta là đạo sĩ cũng có quyền ưu tiên. Có thể đề cử minh sự vật phẩm của đạo hội, đem hộ kinh doanh bên ngoài đạo hội toàn bộ cô lập lại, để tránh mật ít ruồi nhiều. Nói đơn giản một chút, chính là chúng ta muốn lũng loạn mai táng bản địa, đuổi kịp kinh tế thị trường nền bước, tiến hành thương nghiệp hóa, đem đạo hội phát triển trở thành tồn tại giống như thương hội, đã được sự chia sẻ các nguồn tài nguyên nội bộ. Nghe xong lời này, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nếu như vừa rồi chỉ có một chút điểm đồng ý, như vậy hiện tại chính là đặc biệt đồng ý. Ngu ngốc cũng biết lũng loạn thương nghiệp hóa sẽ phát đại tài. Thiếu Lâm Tự kia còn không phải là dựa vào thương nghiệp hóa kinh doanh sao? Còn có, dựa vào cái gì nhà tăng lễ làm sinh ý, chúng ta liền không thể làm? Hiện tại là kinh tế thị trường có chính sách mở cửa, cạnh tranh công bằng, đạo hội chúng ta trừ bỏ hỏa táng không được, cái khác đều được. Chẳng hạn như cho thuê khách sạn, người tổ chức tang lễ, bình đựng cho cốt, vân vân. Huống chi chúng ta là đạo hội, còn có thể làm nơi cung cấp vật phẩm, treo chiêu bài mai táng truyền thống. Ta cũng không tin chúng ta cạnh tranh không thắng nhà tang lễ. Hiện trường là một mảnh yên lặng. Người nhìn ta, ta nhìn người. Cuối cùng nhìn về phía giám đốc Hoàng. Giám đốc Hoàng lại là ngây ngẩn cả người, nửa ngày không khôi phục lại tinh thần. Đây là muốn cướp sinh ý nhà tang lễ. Hứa đạo sĩ cũng trợn tròn mắt. Nguyên bản chỉ là nói vận chuyển thi thể, lại bị Trương Hạo này vừa nói, nói đến lũng loạn thương nghiệp hóa, cùng cạnh tranh nhà tang lễ, ngay cả hắn đều nhịn không được mà động tâm. Nếu đem toàn bộ sản nghiệp minh sự trong huyện thành lũng đoạn, vậy thật sự là phát tài. Trương Hạo thấy biểu tình của mọi người, không khỏi trong lòng cười thầm. Hắn chỉ làm rối loạn mà thôi, muốn làm thương hội lũng loạn sao? Mọi người cùng nhau nằm mơ đi. Không có tài chính, không có đầu óc, không có quản lý, không có kinh nghiệm, một đám người bình quân văn hóa không đủ tốt nghiệp cấp 2, hơn phân nửa đều còn lớn tuổi. Nếu thật sự có thể làm thành công, Trương Đại lừa dối hắn liền không phải là lừa dối, mà là thần nhân. Nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại hắn miêu tả cho mọi người một bức tranh tốt đẹp. Dù sao khoáng lác không cần tiền vốn, đem mọi người thổi cao hứng, cục diện này cũng liền quấy đục. Trương Hạo còn muốn thêm một mồi lửa, hoàn toàn đem mọi người đều thổi bay tới. Nếu Hứa đạo sĩ chèn ép người cùng nghề, vậy thì ở trong ý đồ của hắn. Đừng quên, đạo hội muốn đưa về dưới trướng của Hiệp hội Đạo giáo. Đây là tổ chức đoàn thể đạo giáo chính quy, dù sao cũng phải tuyển một người dẫn đầu, còn phải phát chứng nhận đạo sĩ. Đây chính là đồ vật Trương Hạo tha thiết ước mơ. Chỉ cần có được chứng nhận đạo sĩ, hắn liền thật nghiêu bức. Nhưng mà Trương Hạo còn không có ra tiếng, Chu Quang Văn liền ho khan một tiếng, cắt ngang lời của Trương Hạo nói: "Ấy, các vị đạo hữu, bần đạo cho rằng Trương đạo hữu nói đúng. Quyền nhận thầu thuộc về tất cả tập thể đạo hội. Từ quyền nhận thầu mang thêm sinh ý, cũng ưu tiên cho bên trong đạo hội." Chu hội trưởng. Hứa đạo sĩ nghe vậy, tức khắc có chút sửng sốt, muốn dò hỏi vì sao, lại bị Chu Quang Văn một ánh mắt ngăn chặn, nhanh chóng câm miệng. Hứa đạo sĩ trong lòng kinh hãi, biết Chu Quang Văn tức giận, nhưng lại không biết vì sao tức giận. Hắn chính là dựa theo Chu Quang Văn chỉ thị làm việc, tranh thủ quyền nhận thầu, giống như không làm ra sai lầm gì. Chu Quang Văn lại là bất động thần sắc, nhìn thoáng qua Trương Hạo, một người tu luyện đạo thuật xuất ra thần thông, hoặc là thiên phú tuyệt đỉnh, thông tuệ hơn người, hoặc là trí tuệ như kẻ ngốc, đơn thuần như trẻ sơ sinh, tuyệt đối không phải loại nông cạn nói bốc nói phét. Chu Quang Văn cẩn thận tưởng tượng, lập tức minh bạch ý đồ của Trương Hạo, cố ý thiết cục làm người trong nghề cô lập Hứa đạo sĩ. Người trẻ tuổi này tâm tư thật đủ ác độc. Ấy, vẫn là Chu hội trưởng có tầm nhìn. Trương Hạo tươi cười đón ý nói hùa một câu, trong lòng lại làm mắng to, lão đông tây này khó đối phó. Chu hội trưởng nói rất đúng, xử sự công chính. Đám người Hà Minh Chính cũng nhanh chóng đón ý nói hùa, trong lòng đại hỉ, có hiệp hội đạo giáo duy trì, quyền nhận thầu này xem như nói chắc rồi. Mọi người phục hồi lại tinh thần cũng là một trận hưng phấn. Ngay cả Chu hội trưởng hiệp hội đạo giáo đều nói như vậy, khẳng định là sắp phát tài rồi. Các vị đạo hữu, kia thật ý tứ của Hứa đạo hữu cũng là nói danh nghĩa là đạo hội bắt lấy quyền nhận thầu này, chỉ là cùng Trương đạo hữu có đề xuất khác nhau. Chu Quang Văn vẻ mặt hiền lành hòa giải cho Hứa đạo sĩ, kéo về nhân khí. Rốt cuộc hắn là người ở bên ngoài, muốn ở chỗ này làm việc có nhiều bất tiện, còn phải dựa vào Hứa đạo sĩ ở trên mặt bàn xử lý. Hứa đạo sĩ cũng không ngốc, tuy rằng còn không có làm rõ tình huống, nhưng Chu Quang Văn đều nói như vậy, hắn cũng nhanh chóng đón ý nói hùa. Ây, các vị sư huynh sư điệt, ta xác thật cũng là ý tứ này, vừa rồi có chút tranh chấp đều là hiểu lầm. Mọi người hòa hợp êm thấm, vừa nói vừa cười, quyền nhận thầu liền bắt lấy như vậy. Bất quá trong lòng Trương Hạo minh bạch, Chu Quang Văn đây là qua loa cho xong, ở trước mặt mọi người đáp ứng, nhưng thực tế vận hành chắc chắn sẽ bị Hứa đạo sĩ cầm giữ. Nếu mọi người hiệp thương xong, ta liền lên tiếng xong rồi. Giám đốc Hoàng cũng không nói nhiều, chuyện trong nghề minh sự này, người ngoài vẫn là kiêng dè. Hiện tại xin Chu hội trưởng lên tiếng về chuyện đạo hội chúng ta đưa về hiệp hội đạo giáo. Mọi người đều nhắc lên tinh thần, việc này chính là việc liên quan đến toàn bộ ích lợi của Ma Y đạo. Đưa về hiệp hội đạo giáo tương đương với là nhận tổ quy tông, bọn họ về sau liền có tổ chức bảo đảm. Chu Quang Văn đứng dậy, trên mặt hồng quang tỏa sáng, thần thái rất là vui mừng nói: Các vị đạo hữu, Ma Y đạo chúng ta ở cận đại gặp đại kiếp, phá thành mảnh nhỏ, hiện giờ có thể lại lần nữa tổ chức lại, lòng ta cảm thấy thật vinh hạnh. Hắn lên tiếng nói một đoạn thật dài, đều là về mấy năm nay Ma Y đạo suy sụp, mọi người đều lâm vào trầm mặc, đặc biệt là đạo sĩ thế hệ trước, trải qua đoạn lịch sử chua xót kia. Trong lòng Trương Hạo cũng là cảm khái, tuy rằng hắn không có tự mình trải qua, nhưng sư phụ hắn trải qua, nghèo khổ cô đơn cả đời, già rồi mới nhận nuôi đồ đệ là hắn. Đạo hội đưa về hiệp hội đạo giáo là một chi nhánh của hiệp hội đạo giáo Tứ Xuyên, dựa theo quy củ tuyển ra hai vị quản lý một chính một phó, ban phát giấy chứng nhận đạo sĩ, xếp vào hiệp hội đạo giáo quản lý, mỗi tháng lĩnh tiền lương đãi ngộ cơ bản. Hơn nữa người trong hội có quyền trúng cử đại biểu cấp hành chính ở nơi đó. Mặt khác, tất cả thành viên đạo hội dựa theo Ma Y đạo chúng ta một lần nữa rửa sạch bối phận. Nghe đến đó, mọi người đều là vui sướng. Trương Hạo càng là hai mắt sáng lên, chẳng những có thể lấy được chứng nhận đạo sĩ, còn có thể lãnh tiền lương, còn có thể trúng cử đại biểu. Cái này là đãi ngộ nhân viên công vụ, về phần thực hiện sự vụ cơ hồ xem như không đáng kể, bởi vì đạo hội bọn họ liền chỉ có vài người như vậy, ngày thường căn bản không có việc gì, hoàn toàn là chức quan nhàn tản ăn tiền lương. Quả nhiên, có tổ chức mới là vương đạo. Mọi người bắt đầu tuyển cử quản lý phân hội, Hứa đạo sĩ do Chu Quang Văn đề cử, trúng cử là lẽ đương nhiên, đây là chuyện ván đã đóng thuyền, sẽ đều đánh bất động. Trương Hạo cũng không cam lòng lạc hậu, dựa vào công phu mặt dày vô sỉ, tự mình tiến cử. Luận về bối phận, luận về danh vọng, hơn phân nửa đạo hội tại đây đều là người ở quê, hắn là vững vàng trúng cử phó quản lý. Trong lòng Trương Hạo cười như nở hoa, từ nay về sau hắn chính là đạo sĩ chính tông cầm giấy chứng nhận đạo sĩ. Nếu lại có ai nói hắn là bọn giang hồ bị bợm, hắn có thể không chút do dự lấy ra chứng nhận đạo sĩ, một cái tát tiếp đón qua đi. Sau đó giống lớn nói: "Trợn to mắt chó của ngươi mà nhìn cho rõ ràng, lão tử là nhân sĩ tôn giáo đứng đắn, chính là sẽ ngông cuồng như vậy." Sự tình nói xong, thời gian cũng tới giữa trưa, nhà ăn đã chuẩn bị xong tiệc rượu. Mọi người đều là vui mừng, ăn cơm uống nước đều thực cảm khái vì có tổ chức chính là thực tốt. Mở họp ở khách sạn này, so với ở gác chuông cổ ăn cơm chay một người 3 đồng tiền mạnh hơn nhiều. Trương Hạo tâm tình tốt, ăn uống càng tốt, lại triển lãm một chút công năng đặc dị của chính mình là có thể ăn rất nhiều. Mọi người thấy thế đều là liên tục lấy làm kinh ngạc, không hổ là Trương tiên nhân tu đạo ở Côn Luân trở về. Đương nhiên mọi người cao hứng không tránh được uống rượu. Trương Hạo bối phận cao, lại làm quản lý, một đám đều tới kính rượu với hắn. Trương Hạo cũng thoải mái chè chén, rất có phong phạm lãnh đạo thượng vị. Mấy trăm tệ một bình ngũ lương dịch, chính là uống tới vài bình, say đến đầy mặt đỏ bừng, cả người đều là mùi rượu. Ăn cơm xong, buổi chiều mọi người còn có việc chuyển giao quyền nhận thầu, chụp ảnh, xử lý giấy chứng nhận, một lần nữa rửa sạch bối phận, phát mấy quyển thư tịch cho Hiệp hội Đạo giáo xuất bản. Một bộ này làm xong, Trương Hạo từ sư thúc tổ ở nông thôn thuận lợi tấn chức trở thành sư thúc tổ chính quy của Ma Y Đạo. Trong lòng Hứa đạo sĩ còn có điểm không phục, lại cũng mơ hồ nhìn ra được Chu Quang Văn có chút coi trọng Trương Hạo, bởi vì niên đại xa xăm, bối phận thực loạn, một lần nữa rửa sạch phần lớn là trình tự dựa theo tuổi. Trương Hạo tuổi còn trẻ, vốn nên xếp hàng tiểu bối, nhưng Chu Quang Văn lại đem Trương Hạo nhấc lên cùng thế hệ, hai người lấy sư huynh tương xứng. Chàng vàng 5 giờ, mọi người ăn cơm, không thể lại thiếu cơm no rượu say, lúc này mới chia tay về nhà. Trương Hạo uống đến say khướt, cáo từ đám người Hà Chính Minh, bừng tỉnh nhớ tới mình còn có chính sự, cõng lên sọt đồ, đến tặng lễ cho nhà của Tống lão sư. Lần trước Tống Tĩnh Di tới nhà của hắn, hỏi hắn Tống Tĩnh Di số điện thoại cùng với địa chỉ, nhưng hắn quá nghèo, không có di động, chỉ đành phải trực tiếp đi đến nhà của Tống Tĩnh Di. Nhìn thời gian, trời sắp tối, Trương Hạo nhìn không được cười đáng khinh. Hắn chính là hỏi rõ ràng, lão sư Tống Tĩnh Di là ở một mình, hôm nay đã trễ thế này đi qua, lão sư Tống Tĩnh Di khẳng định sẽ lưu hắn qua đêm. Cô nam quả nữ cùng một chỗ, hắn giống như liền có cơ hội kia. Trương Hạo uống quá nhiều rượu, giờ phút này mùi rượu bốc lên, lý trí thẳng tắp giảm xuống, nhìn nữ nhân xinh đẹp trên đường, hai mắt ham muốn, trong lòng đánh lên ý đồ xấu. Ấy, Vương Thúc chơi một tay chưa kết hôn đã có thai, thằng ngốc cũng tới một tay như vậy, lão tử đường đường là Trương đại tiên, đêm nay đại triển thần uy. Có tấm gương bất lương, Trương Hạo cũng mang theo lá gan lớn, tràn đầy ý xấu, trên mặt cười đáng khinh. Người qua lại trên đường nhìn thấy một màn này, một đạo sĩ ở nông thôn say khướt, đầy mặt cười dâm đáng, kẻ ngốc cũng nhìn ra được không phải người đứng đắn gì, liền nhanh chóng đi đường vòng. Tống Tĩnh Di ở tại tiểu khu Tân Thành, Trương Hạo biết nơi đó là bên cạnh công viên tại huyện thành, hoàn cảnh thực tốt, là khu dân cư cao cấp nhất trong huyện thành của bọn họ, người ở tại nơi đó đều là đại quý nhân trong huyện thành. Đứng lại, là người nào? Trương Hạo mới vừa đi đến cửa của tiểu khu, bảo an liền đem hắn chặn lại. Nơi này là tiểu khu xa hoa, há có thể làm cho người không liên quan tùy tiện tiến vào. Ấy, ta là người tốt, người tốt. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, nói chuyện đều là một cỗ mùi rượu. Bảo an đi tới nhìn xem, là một đạo sĩ tiên sinh ở nông thôn vào huyện thành, cũng không biết uống bao nhiêu rượu, cách xa mấy mét đều ngửi được mùi rượu. Tiểu tử, uống nhiều quá mau về nhà, đừng ở chỗ này đi loạn. Bảo an chỉ cho rằng tiểu tử này là uống say đến phát điên, liền muốn đuổi người. Nơi này là tiểu khu xa hoa, há có thể làm loại kẻ điên say rượu này tiến vào, vạn nhất đắc tội với hộ gia đình nào, bảo an nhỏ như hắn không gánh vác nổi trách nhiệm. Ai, khinh thường lão tử sao? Lão tử chính là ở nông thôn vào huyện thành, tới nơi này thăm người thân. Trương Hạo liền làm ầm ĩ, say rượu nhưng trong lòng minh bạch, biết bảo an này là mắt chó xem người thấp. Trời tối thăm người thân cái gì, đi mau, đi mau. Bảo an dùng sức đẩy một cái, lại một chút đẩy không được Trương Hạo. Trong lòng tức khắc cảm thấy cổ quái, đạo sĩ ở nông thôn này uống say đến mức đứng không vững, đi đường đều đứng không yên, nhưng cố tình lại đẩy bất động. Đạo gia ta thật sự là tới thăm người thân, đưa một chút thổ sản trong nhà. Đúng rồi, người thân nhà ta tên là Tống Tĩnh Di, ở lầu 7 tòa nhà thứ 5, không tin ngươi đi hỏi xem. Trương Hạo hô lên, còn chỉ giọt phía sau. Thấy Trương Hạo nói được ra dáng ra hình, bảo an nhanh chóng dừng tay. Người ở nơi này mỗi ngày ra vào, hắn cũng không xa lạ, biết có nữ lão sư tên là Tống Tĩnh Di, nghe nói còn là cháu gái của cục trưởng cục cảnh sát. Lại nhìn sọt của Trương Hạo, sáng thật giống người ở quê vào huyện thành tới thăm người thân. Thật sự là tới thăm người thân, ta đây mang người đi vào, đừng uống say mà phát điên. Bảo an bất đắc dĩ, chỉ đành đỡ Trương Hạo đi vào phía trong, cũng không dám đắc tội người thân của các hộ gia đình. Ai, đại gia ta rượu thịt 10 cân, mấy bình ngũ lương dịch mới có mấy cân, còn uống không say. Trương Hạo một đường lảo đảo siêu vẹo, men say càng thêm tăng lên, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Được bảo an đỡ tới ngoài cửa của nhà Tống Tĩnh Di, hỗ trợ gõ gõ cửa. Tống Tĩnh Di không ở nhà. Tiểu tử, nhà này không có ai, ta vẫn là gọi xe cứu thương cho ngươi, đi bệnh viện làm tỉnh rượu trước đi. Bảo an buồn bực, người này uống đến say không còn biết gì, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn không chịu nổi trách nhiệm, liền lấy ra di động muốn gọi xe cứu thương. Đừng! Trương Hạo nhanh chóng ngăn lại bảo an, hắn còn muốn mượn say rượu này để thêm can đảm, chờ một chiều mượn rượu nổi điên, là một chút chuyện đại sự, vạn nhất tỉnh rượu, là gan hắn dù lớn cũng không dám mạo phạm Tống Tĩnh gì. Ta biết số di động của nàng, người gọi điện thoại liền nói ta tới. Trương Hạo nói số điện thoại, bảo an liền nhanh chóng gọi đi. Trường Trung học An Dương, đêm nay Tống Tĩnh Di có tiết tự học buổi tối, vừa lúc là thời gian nghỉ giải lao, ở văn phòng cùng mấy lão sư nói chuyện phiếm. Tống lão sư, thời tiết này lạnh, pha cho cô ly trà làm ấm bụng. Một nam lão sư xoáy khí trầm ổn đi đến, trong tay cầm một ly trà, mặt mang mỉm cười, rất là rạng rỡ. Mấy lão sư ở chung quanh thấy vậy, vội vàng chào hỏi. Chủ nhiệm Thẩm, xin chào, lại tới tìm Tống lão sư sao? Chủ nhiệm Thẩm Văn Hiên là con trai của cục trưởng giáo dục, năm nay 27 tuổi, từ nước ngoài du học trở về, đẹp trai lắm tiền, thanh thục ổn trọng, có nhà có xe có sự nghiệp, đúng là nam nhân giai đoạn đẹp nhất, vẫn luôn theo đuổi Tống Tĩnh Di. Đây là chuyện toàn trường đều biết, không biết làm bao nhiêu người hâm mộ ghen tị. Bất quá người theo đuổi Tống Tĩnh Di có rất nhiều, tất cả đều là nam nhân ở thời kỳ hoàng kim, rốt cuộc tới giai đoạn này còn không có kết hôn, hoặc là điều kiện quá kém, không làm việc đàng hoàng, hoặc chính là điều kiện quá tốt, nỗ lực dốc sức làm sự nghiệp. Thực hiển nhiên, người theo đuổi Tống Tĩnh Di đều là người sau. Tống Tĩnh Di gật gật đầu, thái độ thực bình thường, giống như đối đãi bằng hữu bình thường. Cuối tuần có một bộ phim bom tấn của Mỹ được công chiếu, Tống lão sư cô có rảnh không? Chúng ta đi xem phim đi. Thẩm Văn Hiên mỉm cười nói. Xin lỗi, chủ nhật tôi phải đi học trên tỉnh. Tống Tĩnh Di uyển chuyển cự tuyệt. Tống lão sư, cô đều đã học tiến sĩ, còn nỗ lực học tập như vậy. Đúng vậy, Tống lão sư, bằng cấp của cô đều cao như vậy, cũng không xin điều đi tỉnh dạy, chỉ lấy bằng cấp có ích lợi gì. Trước kia có mấy lão sư cũng học tiến sĩ, đảo mắt liền điều đi rồi. Mấy lão sư khuyên bảo, cảm thấy Tống Tĩnh Di quá chuyên tâm học tập, ngày thường rất ít tham gia hoạt động với bọn họ, cũng chưa từng cùng với nam nhân nào từng có tiếp xúc thân cận, cầm bằng cấp cũng không cần, chẳng lẽ cứ như vậy đi học cả đời sao? Không rõ Tống Tĩnh Di nghĩ cái gì. Thẩm Văn Hiền cũng thực buồn bực, Tống Tĩnh Di thái độ như vậy đều không phải là lạnh nhạt băng xương, cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm, lại có một loại khoảng cách khó có thể miêu tả. Tống Tĩnh Di cười đạm nhiên, không có giải thích nhiều, nàng đã quen một mình chuyên tâm học thuật sinh hoạt. Đúng lúc này, di động của Tống Tĩnh Di vang lên, là bảo an tiểu khu gọi tới. Tiếp máy nghe xong không khỏi kinh hỉ, vậy mà chính là Trương Hạo tới. Gia hỏa này còn coi như có điểm lương tâm, biết tới thăm nàng. Nhưng ngay sau đó liền mày đẹp nhíu lại, nghe được trong điện thoại nói gia hỏa này uống rượu. Tống Thính Di lập tức liền tức giận, làm Trương Hạo tiếp điện thoại. Tại hành lang của tiểu khu, bảo an kêu Trương Hạo tiếp điện thoại, nhưng Trương Hạo quá say, đầu óc quay cuồng, dựa vào cửa liền ngủ rồi, hô vài cái cũng không tỉnh. Ấy, cô Tống, người này ngã trên mặt đất ngủ rồi, không thể tiếp điện thoại. Bảo an nói. Sao hỏa này uống bao nhiêu mà say khướt thành như vậy? Ta lập tức liền trở về. Tống Thính Di tức giận cúp điện thoại, cảm thấy nên quản giáo Trương Hạo một chút, không thể lại mặc kệ, cả ngày không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lỏng, càng học càng hư. Lý lão sư, phiền toái giúp tôi xem tiết tự học buổi tối một chút, nhà tôi có việc gấp, đi về trước một chút. Tống Thính Di nói một tiếng, lấy ra túi sách, nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Tống lão sư, ta đưa cô trở về đi. Thấy trong nhà Tống Thính Di đã xảy ra chuyện, mấy lão sư cũng rất nhiệt tình. Không cần phiền toái, ta lái xe tới. Tống Thính Di mở ra xe con, chạy ra khỏi trường. Tại hành lang của tiểu khu, bảo an đem công tác làm xong, tùy ý để Trương Hạo dựa vào nơi đó ngủ, trở về cương vị của chính mình. Trời vào đêm, ánh đèn hành lang có chút tối tăm, bên ngoài có một trận gió lạnh ùa vào. Trương Hạo bỗng nhiên ngồi dậy một chút, mở mắt, trong mắt hiện lên một tia tinh quang thanh triệt, cảm giác nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện không có vấn đề gì, lại tiếp tục lại gần ven tường nằm xuống, ánh mắt nội liếm bình thường, khôi phục bộ dáng say khướt. Vậy mà ngủ rồi, thật nguy hiểm. Trương Hạo lắc đầu, ngàn vạn lần đừng ngủ, thầm tính toán lão sư Tống Thính Di liền sắp đã trở lại, trong lòng kiềm chế không được kích động nho nhỏ, lại lần nữa tráng thêm cho chính mình can đảm. Đúng lúc này, hành lang truyền đến một trận thanh âm giày cao gót đạp lên trên sàn nhà, thanh thúy dễ nghe, từng bước yêu nhã, trong không khí còn tràn ngập một cỗ thanh hương hoa sơn chi, thấm vào ruột gan, hương thơm làm cho người sảng khoái. Là Tống lão sư tới. Trương Hạo đại hỉ, tiếng bước chân này rất giống lão sư Tống Thính Di, dáng người thon dài nhỏ nhắn mềm mại kia phảng phất liền lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt, lại theo bản năng hít sâu một ngụm thanh hương của hoa sơn chi, nhìn không được cả người thoải mái, nghĩ thầm lão sư Tống Thính Di tại sao lại dùng nước hoa này. Hoa sơn chi có công hiệu tăng tiến cảm xúc, chẳng lẽ là cố ý ám chỉ hắn. Trương Hạo cười cười thu hồi tâm tư không tốt, chỉ cảm thấy một thân ảnh yêu nhã xinh đẹp từ chỗ rẽ của hành lang đi tới. Thân ảnh kia phong tư cao gầy tao nhã, mái tóc dài xõa vai, làn da mềm mại trắng nón, bên tai còn đeo một đôi vòng tai lớn, mang theo một phong cách cao cấp đại khí. Mà thân trên của nàng mang một chiếc áo len dệt kim màu trắng nhạt, số đo hiện lên quá cỡ, bên hông dùng một chiếc thắt lưng mỏng màu vàng kim, áo dài xuống phía dưới bao vây lấy cằm mông đẫy đà, che khuất khéo léo chiếc quần đùi nhỏ, làm cho người ta có một loại ảo giác bên trong không có mặc gì. Hai chân thon dài, tất chân lụa đen có hoa văn, phối hợp với một đôi giày cao gót màu đen, đem vẻ vũ mị cùng với dụ hoặc kia bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Ánh đèn hành lang có chút tối tăm, nữ nhân móc ra chìa khóa mở cửa, vẫn chưa chú ý tới bên cạnh góc tường có một con sói dựa vào. Trương Hạo say khướt, ánh mắt có chút mê hồ, chỉ cho rằng Tống Thính Di mở cửa không thấy được hắn, vừa lúc nhân cơ hội hành sự, vẻ mặt cười đáng khinh. Bất quá hắn mơ hồ cảm thấy hôm nay lão sư Tống Thính Di có điểm không bình thường, giống như càng dụ người. Đúng, chính là dụ người, gợi lên tà hỏa tại trong đáy lòng của nam nhân. Nhưng ý niệm này vừa hiện lên, Trương Hạo lại cảm thấy thực có tội. Hắn làm sao có thể đối với lão sư Tống Thính Di có loại ý tưởng này. Liền tính thật sự đem lão sư Tống Thính Di đắc thủ, hắn cũng nên cẩn thận yêu quý. Thấy Tống Thính Di mở cửa ra, Trương Hạo muốn hành động, nhưng vừa rồi còn tràn đầy tâm tư, thật sự tới thời khắc mấu chốt rồi, Trương Hạo lại nhìn không được thấy chột dạ. Rốt cuộc việc này quá đáng khinh, có vi phạm đạo nghĩa, da mặt hắn dù dày cũng có chút sợ hãi, chỉ đành mượn rượu nổi điên. Thế nhưng sau khi tỉnh rượu thì sao? Hắn vẫn như cũ phải đối mặt với lão sư Tống Thính Di, lại nên làm cái gì bây giờ? Trong nháy mắt này, trong lòng của Trương Hạo suy nghĩ muôn vàn, nghĩ tới rất nhiều. Hắn hiểu được hiện thực, hy vọng sinh hoạt vững vàng yên ổn, rồi lại không cam lòng bình phàm, không muốn giống người thường kết hôn sinh con, bình thường trải qua cả đời. Nhưng hiện thực chính là hiện thực, người trưởng thành muốn thành gia lập nghiệp, chức nghiệp làm đạo sĩ này lại không phải thực thể diện. Chẳng lẽ hắn cũng muốn trở thành người nghèo khó, quá bụa sống quãng đời còn lại, nhận nuôi một đồ đệ chăm sóc lúc cuối đời sao? Hắn không cam lòng bình phàm, nhưng hiện thực chính là bình phàm. Đây là một cái mâu thuẫn không thể điều hòa. Từ ngày Trần Phương Yến nói cho hắn việc này, hắn liền vẫn luôn tự hỏi vấn đề này. Đúng vậy, hắn nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết mâu thuẫn, đó chính là tìm một người nữ nhân cao quý, làm hắn đáng giá sống cuộc sống bình phàm, mà nữ nhân bên người hắn có khả năng tiếp xúc đến cũng liền chỉ có lão sư Tống Tĩnh Di. Nhưng Tống Tĩnh Di quá cao quý, lại là lão sư của hắn, nếu không suy xét phương diện này thì không sao, nhưng thật sự muốn suy xét tới, hắn lại nhìn không được cảm thấy tự ti. Loại tự ti này tựa như hắn lúc trước đối mặt với Lâm Tuyết Nghe, có lẽ chỉ có sau khi say rượu hắn mới dám lớn mật một chút. Tống Tĩnh Di kia mở cửa muốn đi vào, trong lòng Trương Hạo còn đang giãy giụa, lương tâm kịp thời phát hiện, không dám hạ nhẫn tâm. Vậy nương nhờ say rượu có thêm can đảm thổ lộ, đường đường chính chính theo đuổi Tống Tĩnh Di. Ai, Tống lão sư, cô đã trở lại. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, nữ nhân kia đang muốn vào nhà, Trương Hạo nhanh chóng đuổi theo, nhưng men say tới thực lợi hại, đầu nặng chân nhẹ, đi đường lảo đảo siêu vẹo không đứng vững, một chút nhào vào trên thân của nữ nhân, khuôn mặt nhỏ vùi vào cổ của nữ nhân kia, xương quai xanh thon gầy, da thịt tinh tế ôn nhuận, làm Trương Hạo mê mẩn, hít sâu một ngụm hương thơm của hoa sơn chi. Trần Mỹ Thư đột nhiên không kịp phòng ngừa, sợ tới mức thét lên một tiếng chói tai, chỉ cảm thấy đột nhiên có người từ sau lưng đánh tới, một nam nhân mang theo mùi rượu nóng hầm hập, dồn dập chụp đánh vào trên cổ của nàng, tê dại giống như điện giật, thân thể mềm mại run rẩy, giày cao gót dưới chân mềm nhũn lảo đảo ngã xuống. Trong lòng của Trương Hạo mắng to, trời đất chứng giám, hắn chính là kịp thời thu tay lại, không đánh ý đồ xấu, nhưng một chút không cẩn thận té ngã vào Tống Tĩnh Di, hắn không thể thoái thác tội của mình. Cũng may gần nhất luyện võ thành công, thân thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng đứng vững bước chân, ôm lấy eo mềm của nữ nhân, vững vàng ôm vào trong ngực, lại linh cơ vừa động, nghĩ thầm tới tư thế lãng mạn thuần thế ngã xuống này, ôm lấy nữ nhân trong lòng ngực, một chiều bay lên không lượn vòng, giống như bay chuyển vào phòng. Trần Mỹ Thư sợ hãi, lại đột nhiên bị một người nam nhân ôm vào trong ngực. Nam nhân này mặt như thiếu niên, hai mắt thâm thúy, trên người mang một bộ đạo bào, tiền phong đạo cốt, cánh tay rắn chắc ôm vào trong ngực, làm cho nàng cảm thấy có cảm giác an toàn không thể hiểu được. Vòng ở không trung giống như bay, thực sự rất có phong cách. Không biết vì sao, trong lòng của Trần Mỹ Thư một chút cũng không sợ hãi, mà cố mùi rượu trên người của Trương Hạo kia tràn ngập cực nóng cùng với dương cương của nam nhân, làm cho Trần Mỹ Thư say mê, cơ hồ là theo bản năng nắm chặt Trương Hạo, cánh tay ngọc ôm chặt lấy cổ của Trương Hạo. Trương Hạo tự nhận là giá trị trang bức đến 99 phần, sở dĩ chưa cho 100 phần là sợ chính mình kiêu ngạo, lại xoay người một cái bay lên không nhảy lên, động tác liền mạch lưu loát, đem mỹ nhân trong lồng ngực đặt ở trên sofa, nhưng bị đối phương gắt gao ôm lấy, mà động tác liên tiếp yêu cầu tiêu hao thể lực quá nhiều, Trương Hạo nhất thời không kịp phục hồi, trực tiếp đè ép xuống. Mùi hương mê người của hoa sơn chi kia thấm vào ruột gan, Trần Mỹ Thư chỉ cảm thấy nhẹ nhàng dựa vào trên sofa, an ổn ôn nhu, tựa như đối đãi với người mình yêu. Nàng mặt đẹp phiếm hồng, vốn định nhanh chóng đẩy người này ra, nhưng người này liền ngăn chặn nàng. Nàng vừa nhấc đầu, miệng môi lại vừa vặn hôn ở ngoài miệng của Trương Hạo. Trương Hạo có chút sửng sốt, chỉ cảm thấy trong miệng cảm giác thường mềm mại ôn nhu, còn có một cỗ đàn hương nhàn nhạt. Đây là... Trương Hạo ngây ngốc, hắn còn không có thổ lộ, lão sư Tống Tĩnh Di vậy mà liền chủ động hôn hắn. Trong lòng của Trương Hạo tức khắc liền như lửa nóng, miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn, cơ hồ là theo bản năng đáp lại, mạnh mẽ hôn xuống. Trần Mỹ Thư trừng lớn mắt đẹp, muốn né tránh, nhưng cũng đã muộn, chỉ đành ngây ngốc nhìn nam nhân xa lạ trước mắt này. Trong phòng không đèn, chỉ có ánh sáng của vài tia đèn neon ông từ ngoài cửa sổ tiến vào, lãng mạn mà tối tăm, cơ hồ thấp thoáng hiện ra khuôn mặt của Trương Hạo, tướng mạo thực bình phàm, lại rất có một cỗ tào nhã, giống như thư sinh thời cổ. Trần Mỹ Thư ngây dại, không thể hiểu được một người xâm nhập vào trong nhà nàng, biểu tình ôm nàng, cướp đi nụ hôn đầu đời của nàng. Nhưng nhìn kỹ, thân ảnh người này tựa như chân mệnh thiên tử đã từng phác họa ở trong lòng thiếu nữ hoa quý. Tướng mạo bình phàm, lại tài hoa nội liễm, đối với nàng thâm tình mà chuyên chú. Nhưng tới quá mức đột nhiên, Trần Mỹ Thư hoàn toàn không biết phải làm sao. Người kia là ai? Tên gọi là gì? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Trong một cái chớp mắt, Trần Mỹ Thư suy nghĩ muôn vàn, bừng tỉnh mê thất, nhưng lại nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Nàng cũng không phải là nữ nhân hoa si. Hơn nữa, nàng giống như nhớ rõ, người này ở ngoài cửa gọi nàng là Tống Lão Sư. Chẳng lẽ là nam nhân của Tống Tĩnh Di? Tưởng tượng đến Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư ẩn ẩn tức giận. Tiểu vương bát đản này uống say phát điên, dám chiếm tiện nghi của nàng. Bang một tiếng, một cái tát thanh thúy vang lên, đánh đến Trương Hạo ngây ngẩn cả người, còn không có phản ứng lại đây là tình huống gì. Cái chân thon dài của Trần Mỹ Thư đột nhiên thúc tới trong đũng quần của Trương Hạo. Ai ô! Trương Hạo đau đớn kêu to, lập tức thanh tỉnh, cũng thấy rõ người phía dưới, thế nhưng không phải là lão sư Tống Tĩnh Di, thiếu chút nữa bị dọa cho tè ra quần. Lưu manh chết tiệt, tìm chết sao? Trần Mỹ Thư quát lạnh, lập tức đẩy ra Trương Hạo, giơ lên tay ngọc chính là cái tát tiếp đón. Giày cao gót cũng là một trận đá loạn dẫm loạn. Ai ô, đau, hiểu lầm, cô nương hiểu lầm, đừng đánh, ta nhận sai. Trương Hạo bị đánh ôm đầu chạy trốn, mặt mũi bầm dập, liên tục kêu đau xin khoan dung, nhanh chóng trốn đến phía dưới cái bàn, trong lòng buồn bực khóc. Mẹ nó, đây là kiểu thế nào? Thiệt tình nhận sai người rồi. Vương bát đản, còn dám trốn, ra tới. Trần Mỹ Thư quát lớn một tiếng, mở ra đèn trong phòng, cởi giày cao gót, chân trần đứng vững trên mặt đất, bỗng nhiên một cái nhảy lên, nâng chân đánh xuống, kình lực mạnh mẽ khiến cho không khí rung động. Trương Hạo sợ tới mức kinh hãi, nữ nhân này vậy mà còn biết võ thuật, liền nhanh chóng lăn một cái né tránh. Xoảng một cái bàn bị bổ ra, Trương Hạo ôm đầu liền chạy, thiệt tình sợ hãi. Trần Mỹ Thư một cái bước xa từ phía sau đuổi theo, giống như trượt ở vũng bùn, tốc độ cực kỳ mau, giơ tay lên nhắm ngay thắt lưng của Trương Hạo thọc tới. Mẹ nó, bước đi trong bùn lấy, luyện chính là bát quái trưởng. Trương Hạo bị dọa cho chảy ra mồ hôi lạnh. Nữ nhân này xuống tay thực tàn nhẫn, hơn nữa là luyện nội gia quyền, thủ đao chọc trưởng. Nếu bị một chiêu này chọc trúng thận, hắn không chết cũng phải tàn phế. Thận chính là chỗ yếu hại của nhân thể, hắn liền vội vàng vặn eo tránh né một cái, lại bị chọc đến trên da. Trương Hạo đau đớn thân mình cong thành con tôm, co quắp ngã trên mặt đất. Nhãi danh, còn muốn chạy? Tiên tỷ gọi người đem ngươi băm ra hay không? Trần Mỹ Thư lạnh giọng nói, đôi mắt lánh diếm sắc bén, trở tay chế trụ khớp xương của Trương Hạo. Một tay kia giơ lên, cái tát lại tiếp tục đánh tới, đánh đến mặt của Trương Hạo đều sưng lên. Ai ô, nữ hiệp tha mạng, ta sai rồi, lại đánh nữa ta cần phải đánh trả. Ta cũng là luyện qua. Trương Hạo vừa cố gắng kêu đau xin tha, trong lòng lại thầm mắng, tự biết hổ thẹn, cũng không dám đánh trả. Nhưng nữ nhân này quá độc ác, lại biết võ thuật, vạn nhất tấn công chỗ yếu hại của hắn, đây chính là muốn mệnh. Vương bát đản, chiếm tiện nghi của ta, còn muốn đánh trả? Trần Mỹ Thư hung hăng trừng mắt nhìn Trương Hạo một cái. Trương Hạo bị dọa sợ, nhanh chóng vẻ mặt cười thảo, nhưng bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Gương mặt tươi cười này thật sự có chút thương cảm. Trần Mỹ Thư nhìn thấy, không khỏi nhớ tới hình ảnh nói chuyện phiếm bị đánh còn vẻ mặt tươi cười trên Quy Quy, cảm thấy tiểu hỗn đản này còn coi như thành thật nhận sai, nên cũng không động thủ đánh tiếp. Nhưng mà đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm thanh thúy dễ nghe. Trương Hạo, ngươi ở đâu rồi? Trương Hạo vừa nghe thanh âm này, là lão sư Tống Tĩnh Di đã trở lại, sợ tới mức dưới chân mềm nhũn, hai chân phát run. Tống Tĩnh Di đánh giá một vòng hành lang, chỉ nhìn đến ngoài cửa đan một cái sọt, lại chưa thấy được bóng người của Trương Hạo. Lại nghe được trong phòng đối diện có tiếng đánh nhau, không khỏi mày đẹp nhíu lại. Gia hỏa này sẽ không phải là uống xong rượu trêu chọc Trần Mỹ Thư đấy chứ? Đi vào tới vừa thấy, Trương Hạo đang bị Trần Mỹ Thư chộp ở trong tay, một bộ mặt mũi bầm dập. Tống Thính Di nhìn thấy có chút đau lòng. Trương Hạo. Tống Thính Di sắc mặt trầm xuống, nhìn thoáng qua Trần Mỹ Thư chất vấn. Trần Mỹ Thư, mau buông tay, vì sao cô lại đánh người? Ai u, là Tống tỷ tỷ tới. Trần Mỹ Thư mặt đẹp cười duyên, trong tay thả Trương Hạo, không mặn không nhạt nói. Nhìn không ra được, Tống tỷ tỷ ngày thường rất đứng đắn, lại thích loại tiểu nam sinh này. Trương Hạo biết lần này phạm sai lầm lớn, nhanh chóng thành thật đứng ở bên cạnh, giả bộ như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Bất quá tâm tư lại là nhanh chóng xoay chuyển, nghe Tống Thính Di cùng với nữ nhân tên là Trần Mỹ Thư này đối thoại. Giống như quan hệ giữa hai người rất tốt, nhưng lại giống như có chút xa cách. Hắn phải nghĩ biện pháp làm như thế nào mới có thể lừa gạt qua đi. Là học sinh thì ra là thầy yêu trò, Tống tỷ tỷ thật ra rất có phẩm vị. Trần Mỹ Thư cười vui vẻ, ngữ khí rất là nhằm vào Tống Thính Di. Trần Mỹ Thư, cô náo loạn đủ rồi, lại nói hiêu nói vượn cũng đừng trách ta trở mặt. Tống Thính Di quát một tiếng, ngữ khí rất là chính phái. Ai u, liền chỉ biết giả đứng đắn, còn không cho người ta nói, ta sợ quá đi. Trần Mỹ Thư không mặn không nhạt chào phúng, ngữ khí vừa chuyển, lạnh lùng nói. Quản học trò của cô cho tốt, lần sau còn dám động tay động chân đối với ta, ta liền băm thứ đồ kia trong đống quần hắn. Trương Hạo chỉ cảm thấy hai chân lạnh toát, thiệt tình sợ nữ nhân này. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện tướng mạo của nữ nhân này mơ hồ có vài phần giống như đã từng quen biết, trên vai còn có hình xăm, là người trong giang hồ, lại là họ Trần, tuổi ước chừng lớn hơn hắn 2-3 tuổi, sẽ không phải là vị Trần phi tỷ kia chứ? Tưởng tượng đến nơi đây, Trương Hạo kinh ngạc đến ngây dại, lại lần nữa nhìn trộm thoáng qua Trần Mỹ Thư, tư thế oai hùng kiêu ngạo kia, mị nhãn lạnh lùng như tơ. Trời ạ, thật sự là Trần phi tỷ. Nhớ rõ năm đó thời điểm học cấp 3, niên đại đó, loại huyện thành nhỏ như huyện An Dương này lưu hành rất nhiều tiểu côn đồ. Trương Hạo tiến vào trường không được mấy ngày, liền nghe nói lớp 12 có một vị nữ trùm trường, phong hào là Trần phi, thực sự rất có danh tiếng, không biết làm bao nhiêu nữ thiếu niên ngưỡng mộ sùng bái. Đương nhiên, Trương Hạo học tập tốt như vậy, luôn luôn đều cùng những tiểu côn đồ như vậy không hợp nhãn, nhưng nghe mọi người thổi đến lợi hại như vậy, trong lòng hắn cũng rất tò mò, vì thế liền chuyên môn đi nhìn trộm qua Trần phi tỷ một lần. Kết quả thực hiển nhiên, hắn cũng bị phong thái của Trần phi tỷ chinh phục. Mà lúc ấy hắn liền cảm thấy, học tỷ xinh đẹp như vậy, hẳn là nên chăm chỉ học tập mỗi ngày hướng về phía trước, lăn lộn xã hội cái gì, có lẽ ngày nào đó sẽ bị tiểu côn đồ nào đó đạp hư. Rất đáng tiếc, vì thế hắn còn âm thầm thương cảm đã lâu. Sau đó Trần phi tỷ tốt nghiệp, nghe nói thi đỗ đại học hạng 3, còn làm người mẫu, sống trong giới giải trí. Trương Hạo lại tự mình đa tình thương cảm đã lâu. Hắn chính là biết đến những sinh viên người mẫu gì đó, nói trắng ra chính là tiếp rượu ngủ cùng với người ta. Nhưng mà Trương Hạo nằm mơ cũng chưa nghĩ đến cô gái xinh đẹp quý phái ở trước mắt này thế nhưng chính là Trần phi tỷ. Hắn còn ôm Trần phi tỷ, thậm chí còn hôn Trần phi tỷ. Hơn nữa hắn nhìn thấy được Trần phi tỷ vẫn là còn non, nhưng hắn cũng cảm thu được trên người Trần phi tỷ có một cỗ sát khí, hẳn là ở trên giang hồ lăn lộn rất khá. Ai, một trận đánh này thực đáng giá. Trương Hạo trong lòng cười thầm, chết ở dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Tống Thính Di nghe Trần Mỹ Thư nói, lại không khỏi mày đẹp nhíu lại. Nàng biết tính cách của Trần Mỹ Thư, nhưng Trần Mỹ Thư cũng không phải loại người hay nói giỡn. Gia hỏa Trương Hạo này quá hỗn trướng, dám động tay động chân đối với Trần Mỹ Thư. Trương Hạo, vừa rồi ngươi làm cái gì? Trong lòng Tống Thính Di ẩn ẩn cảm thấy tức giận. Gia hỏa này không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng, càng học càng hỏng rồi. Em uống nhiều rượu, nhận sai người, tưởng là Tống lão sư. Trương Hạo nhanh chóng thành thật nói ra. Nhận sai người, tưởng là ta, ngươi liền dám động tay động chân. Tống Thính Di tức giận trắng mắt nhìn hắn một cái, cũng hận không thể đá ra hỏa này mới đá. Oan uổng, em nào dám động tay động chân đối với Tống lão sư. Trương Hạo cũng thiệt tình kêu oan, tuy rằng hắn nguyên bản có chút tâm tư, nhưng cũng chỉ là trong lòng nghĩ một chút mà thôi. Cổ nhân nói, phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa. Hắn liền muốn tráng lá gan, thổ lộ nho nhỏ một chút. Nào biết nháo đến thế kia. Hơn nữa là Trần Mỹ Thư hôn hắn trước, việc này có thể trách hắn sao? Ngươi còn dám kêu oan? Vì sao lại vào trong nhà người ta? Tống Thính Di chất vấn. Đây không phải là nhận sai người sao? Lại có điểm đầu óc choáng váng. Một chút không cẩn thận đem Trần tỷ tỷ bị ngã, em liền... Trương Hạo thành thành thật thật nói ra, nhưng trong lòng lại tìm một ít từ uyển chuyển. Em liền nâng Trần tỷ tỷ vào nhà, sau đó đã xảy ra một chút chuyện hiểu lầm nhỏ. Đúng, chính là hiểu lầm. Tiểu sắc lang, miệng lưỡi thật ra rất ngọt, biết kêu tỷ tỷ. Trần Mỹ Thư rất có hứng thú cười cười, trong giọng nói lại có một cố ý vị cảnh cáo. Gia hỏa này cũng coi như có chút cơ linh nhỏ, không có nói loạn chuyện vừa rồi. Nàng không muốn làm Tống Đinh Di biết chính mình thế nào. Đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, đương nhiên biết không thể nói loạn. Trần Phi Tỷ hiển nhiên là địa đầu xà ở huyện An Dương này. Tuy rằng hiện tại hắn cầm chứng nhận đạo sĩ, đã chuyển thành chính thức, không phải là ăn cơm giang hồ, nhưng dù sao cũng phải lưu lại vài phần nhân duyên. Vạn nhất Trần Phi Tỷ tìm người thọc dao nhỏ, hắn cũng khóc không có chỗ khóc. Thật sự là hiểu lầm sao? Bị đánh thành đầu heo còn cười. Tống Thính Di hồ nghi nhìn thoáng qua Trương Hạo. Nàng biết gia hỏa Trương Hạo này cũng luyện võ thuật, hơn nữa lực lớn như trâu, không đến mức bị Trần Mỹ Thư đánh đến thảm như vậy, khẳng định có nguyên nhân khác. Nhưng Tống Thính Di cũng không hỏi nhiều, xoay người đi ra ngoài. Trương Hạo nhanh chóng đuổi kịp, nghĩ thầm, việc này xem như đã xong rồi sao? Giống như cũng quá dễ dàng đi. Lấy sự bá đạo của Trần Phi Tỷ, không nên dễ dàng buông tha hắn như vậy. Hình như là rất để ý Tống Thính Di, hoặc là nói thực cho Tống Thính Di mặt mũi, cũng không biết hai người là quan hệ gì. Tống Thính Di mở cửa, Trương Hạo buồn bực nhìn thoáng qua số nhà, thì ra nhà đối diện này mới là nhà của Tống Thính Di. Quả nhiên uống rượu hỏng việc, thiếu chút nữa bị Trần Phi Tỷ đánh cho tàn phế, về sau cũng không dám nữa. Tống tỷ tỷ, Trần Mỹ Thư gọi Tống Thính Di lại, lấy ra một bình rượu xoa bóp, nhàn nhạt nói, xoa cho học sinh ngoan của cô đi, Tiểu Bạch Kiểm đánh hỏng rồi liền khó coi. Trương Hạo xấu hổ ho khan một tiếng, nghĩ thầm, đây hẳn là khinh lệ diện mạo xoáy khí của hắn đi, nếu không làm sao có thể đi làm Tiểu Bạch Kiểm. Bọn lừa đảo trên giang hồ đều là một đám vô cùng xoáy khí. Tống Thính Di cũng lười nhiều lời cùng với Trần Mỹ Thư, tiếp nhận rượu xoa bóp, đi vào nhà. Trương Hạo cũng vội vàng nhấc lên sọt đồ ở bên cạnh, đi theo tiến vào, cẩn thận đem cửa đóng lại. Trần Mỹ Thư lại là đứng ở cạnh cửa, nhu tế như tờ, mày đẹp hơi chút nhăn lại, quay đầu, nhìn thoáng qua Lộ Tuyến từ cửa đến trong phòng, hồi tưởng tình cảnh vừa rồi. Tiểu tử kia ở cửa ôm nàng, ba bước nhảy lên, bay tới không trung, ba bước mượn lực ở trên tường, lại quay cuồng bay lên, dừng ở bên cạnh sofa. Trần Mỹ Thư là cao thủ quyền thuật, động tác liên tiếp này nàng cũng có thể làm, nhưng nếu mang thêm gần 100 cân, chỉ sợ trong giới võ thuật hiện giờ cũng không có mấy người có thể làm được. Tiểu tử này vậy mà ẩn sâu không lộ. Tống Tính Gì từ khi nào có học sinh lợi hại như vậy? Trần Mỹ Thư lẩm bẩm tự nói, nhưng nhìn sofa nơi đó, không khỏi mặt đẹp đỏ lên. Nàng vậy mà bị một tiểu vương bát đản hôn, hơn nữa còn là học sinh của Tống Tính Gì. Bất quá trong nháy mắt kia, nàng lại có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Hồi tưởng nổi lên ngây thơ đã từng chôn sâu ở trong lòng thiếu nữ. Trần Mỹ Thư đóng cửa lại, một cái chớp mắt ôn nhu lướt qua, nhớ lại quá khứ, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vài phần cô đơn. Thuận thế lấy ra một quyển album cũ, đầu ngón tay thon dài nhu mỹ, nhẹ nhàng mở ra album, trong lòng đa sầu đa cảm. Giờ khắc này, Trần Mỹ Thư trút đi áo ngoài cao quý, cũng không hề là cao thủ võ thuật, mà là một thiếu nữ thanh nhã. Album dừng ở một tờ hình ảnh trường học cấp 3, là một bức ảnh cũ của 8 năm trước. Trường học là một cuộc thi đọc thơ ca diễn cảm, một nam sinh lớp dưới được danh hiệu đệ nhất. Nói đến rất buồn cười, lúc trước nàng vậy mà liền thích nam sinh lớp dưới kia. Bất quá cẩn thận nói đến, kỳ thật cũng rất bình thường. Nhớ rõ niên đại kia, học sinh vẫn là thực đơn thuần, đều thích đối tượng có thành tích học tập tốt. Chỉ là sau này tới đại học rồi, liền thích diện mạo xinh đẹp. Lại đến khi tốt nghiệp đại học tiến vào xã hội, lại bắt đầu thích người có tiền có thế. Có lẽ đây là hiện thực đi. Ở trong ấn tượng của nàng, tiểu nam sinh này không coi là đẹp trai, nhưng rất nho nhã, thành tích thực tốt, người cũng rất cao ngạo, cả ngày lạnh mặt, giống như đối với ai cũng đều khinh thường. Mỗi lần trường học tổ chức hoạt động gì, luôn đạt được đệ nhất. Khi đó trong trường học có rất nhiều nữ sinh đều thích tiểu nam sinh này. Nhưng khi đó nàng học lớp 12, cùng với tiểu nam sinh này không có giao thoa gì. Thậm chí trên đại hội trường học quá ầm ĩ, nàng cũng chưa nghe nói tiểu nam sinh này tên gọi là gì. Mà tiểu nam sinh kia cũng chung quy chỉ là tiểu học đệ, cùng đại tỷ tỷ không ở một thế giới. Bất quá thiếu nữ hoa quý tình đầu sơ khai, trong lòng đều khát khao chân mệnh thiên tử của chính mình. Nàng cũng không ngoại lệ, mà trong lòng nàng phác họa chân mệnh thiên tử, hoặc nhiều hoặc ít tham chiếu tiểu học đệ này. Hôm nay rất buồn bực, không thể hiểu được gặp gỡ một tiểu sắc lang, rồi lại nhớ tới từng chuyện cũ. Khép lại album cũ, cất lại vào giá sách, tựa hồ trong nháy mắt phủ đầy bụi quá khứ của chính mình. Đứng dậy nhảy lên, lấy ra một thanh đao võ sĩ sáng như tuyết, luyện tập đao thuật. Nàng là bát quái môn Trần Phi danh chấn một phương trên giang hồ. Lại nói trong nhà của Tống Đĩnh Di, Trương Hạo vẻ mặt vui cười, giống như vừa rồi chuyện gì cũng không phát sinh. Ha ha, Tống lão sư, em mang theo một chút thổ sản ở nông thôn. Tống Đĩnh Di tức giận trắng mắt nhìn Trương Hạo một cái. Cùng gia hỏa này ở chung lâu rồi, mới biết được sang mặt của gia hỏa này dày bao nhiêu. Lợn chết không sợ nước sôi, mới vừa bị đánh một trận, đảo mắt liền không có việc gì. Trước tiên ngồi xuống, lấy rượu xoa bóp một chút đi. Ai, không có việc gì, chỉ là thương tích nhỏ, giống như bị ngã một chút mà thôi. Trương Hạo ngoan ngoãn ngồi xuống, tiếp nhận rượu xoa bóp, nhanh chóng xoa một chút, nhưng cảm thấy ở trước mặt lão sư Tống Đĩnh Di bị người đánh, mặt mũi nam nhân có chút khó coi, liền yếu ớt nói. Kỳ thật là em nhường nàng, nam nhân tốt không đánh nữ nhân, em cũng không đánh nữ nhân. Trương Hạo quả thực không nói dối, thiệt tình là hắn không đánh trả. Gia hỏa ngươi, đừng đi trêu chọc Trần Mỹ Thư, nàng là lăn lộn giang hồ, trong nhà là vai võ phụ, Thái Gia Gia là đồ đệ của Trình Duyên Hoa, luyện đều là công phu đánh đánh giết giết thật sự, không phải là võ thuật rèn luyện thân thể như ngươi. Mà ngươi là luyện võ thuật, cũng nên biết Trình Duyên Hoa là ai đi. Tống Thính Di nghiêm túc nói, sợ Trương Hạo không biết sâu cạn, trong dân Trần Mỹ Thư cũng không phải là nói giỡn. Trương Hạo vừa nghe lời này, thật đúng là bị hoảng sợ. Vậy mà là bát quái trưởng đích truyền của Trình phái. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.